nếu chị đến đây để mua vui, Ma Ngũ tôi sẽ giơ hai tay tiếp đón chị, còn nếu chị đến để phá đám, thì đừng trách tôi không khách sáo. Ma Ngũ cười lạnh lùng, hỏi, tôi hỏi chị thêm một câu, chị với Kim gia rốt cuộc quan hệ như thế nào, bây giờ không nói, thì chút nữa đừng có hối hận. Hứ, Kim Phi nhìn Ma Ngũ khinh thường, thản nhiên nói, đừng nói xàm nữa, bà đây hôm nay đến để phá đám. Từ lâu bà đã thấy tụi bây trướng tai gai mắt rồi, đều cùng đi lại trên giang hồ, nhưng làm những chuyện xấu xa đến cùng như tụi bây, đúng là bà đây lần đầu tiên mới gặp, tụi bây vốn không phải là người mà. Đồ đàn bà thối, may mắn ai không phải là người hả? Lúc này, gia chuột lại mang thêm mấy tên đàn em đến, nghe Kim Phi nói vậy, liền tức giận. Chém. Gia chuột cười lạnh lùng, dứt khoát không nói xàm nữa, liền hạ lệnh ra tay. Mấy người khách trong quán bar thấy tình hình không ổn, vội vàng lần lượt kéo đi, chạy tứ tán khắp nơi. Kim Phi không hề sợ hãi, cười nói, để xem hôm nay là ai chém ai. Cả 30 người mà hôm nay Kim Phi mang theo, toàn bộ đều là những người tài giỏi của Kim gia, có thể một chọi 4 hoặc 5 người. Đột nhiên, trên đại sảnh của quán bar sắp nảy ra một trận băng nhóm thanh toán nhau nảy lửa. Trên mặt Kim Phi không hề có chút sợ hãi, bên cạnh cô có hai tên đàn ông bảo vệ. Gia chuột lúc đầu còn tưởng mình người đông thế mạnh, sẽ không bị thiệt. Ý của hắn ta là muốn chém vài đứa trước, giành thể diện lại, sau đó mới thông báo cho anh rể qua điều đình. Như vậy, giữ được thể diện, cũng không đến nỗi thua thiệt với Kim gia. Kết quả bây giờ thì hay rồi, bên ít người hơn lại chiếm thế thượng phong. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp phòng, đều là tiếng kêu của đám đàn em của hắn, còn về phía bên kia vẫn chưa khiến ai bị thương được. Qua mười mấy phút sau, đám đàn em của gia chuột chống đỡ không nổi nữa, có chút nhát gan, liền buông đao xuống, quỳ xuống đất hai tay ôm đầu. Ma Ngũ thấy vậy, vội vàng tiến sát gia chuột khuyên nhủ, đại ca, mau báo cho ông lộ đi, cứ tiếp tục như thế, chúng ta tiêu mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gia chuột lúc này đã hối hận. Vốn định chém người xong sẽ gọi điện báo cho anh rể biết, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, nên đã không lo được nhiều như thế nữa. Gọi không được, tắt máy rồi. Tên họ Lộ đang ngồi uống trà ở cục cảnh đốc, sao còn gọi được chứ? Tên gia chuột liền hoảng hốt lo sợ. Hắn có thể ngang tàng như vậy, có thể từ một tên du đãng mà trở thành một băng đảng, trong đó đâu thể thiếu sự giúp đỡ của ông anh rể họ Lộ chứ? Có thể nói là, nếu không có anh rể, thì gia chuột đã không có ngày hôm nay. Xảy ra chuyện gì? Ma Ngũ thấy sắc mặt gia chuột không ổn, vội vàng hỏi. Điện thoại của anh rể tao đã tắt, gọi về nhà, máy bàn cũng không ai nghe, đến cả điện thoại của chị tao cũng không gọi được. Mặt gia chuột như muốn khóc, cái khí thế lúc nãy đã không còn nữa. Ma Ngũ đều nhìn rất rõ mọi cử động của gia chuột và Kim Phi. Kim Phi dưới sự bảo vệ của hai tên đàn ông, đã bước đến, cười nói. Nói thật cho tụi bây biết, Lộ Văn Quân đã bị cục cảnh đốc dẫn đi rồi. Đã mất chỗ chống lưng, thì cái tên băng đầu chọc này qua hết tối nay, cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên giang hồ. Vừa nói xong, mặt mày gia chuột và Ma Ngũ liền biến sắc, lúng túng tay chân, không biết nên làm thế nào. Ma Ngũ lấy hết can đảm hỏi, chị Hai Kim, băng đầu chọc của chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với chị đâu, tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy? Vì tụi bây là một đám súc sinh. Kim Phi tức tối mắng, đám súc sinh các người, vốn không phải là người, chúng mày đã lén lút làm những chuyện gì, trong lòng chúng mày tự biết. Phạm tôi, cưỡng ép con gái nhà lành ra làm gái, thậm chí còn tổ chức môi giới bán dâm với trẻ vị thành niên, những chuyện xấu xa trong thiên hạ này tụi bây đều đã làm hết rồi, hôm nay bà đây đưa người đến diệt tụi bây, xem như là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Báo cảnh sát. Gia chuột nghe xong, cắn răng nói với Ma Ngũ, nếu như bị đàn bà giết chết, chi bằng báo cảnh sát để được bảo vệ, những gì Kim Phi nói đều là sự thật, nhưng bên phía cảnh sát không có chút chứng cứ gì. Bây giờ báo cảnh sát, bất quá chỉ là can tội tụ tập đánh nhau thôi. Ma Ngũ nghe xong, vội vàng gọi điện cho cảnh sát. Kim Phi cười khinh thường, vô dụng thôi, chuyện hôm nay, sẽ không có cảnh sát nào đến tiếp cứu đâu. Theo Kim Phi được biết, về phía cảnh sát Trần Thiên Huy đã lo liệu xong. Trước khi sự việc vẫn chưa làm xong, họ sẽ không xuất hiện đâu. Quả nhiên, sau khi báo cảnh sát, điện thoại viên chỉ hỏi qua loa vài câu thì đã cúp máy. Đến khi Ma Ngũ gọi lại lần nữa, thì đã gọi không được nữa rồi, hiển nhiên là đối phương đã dùng một số thủ đoạn, liệt số điện thoại của hắn vào danh sách đen. Sự việc đã phát triển đến mức này, kết quả như đã được định sẵn. Băng đầu chọc sắp tiêu hết rồi, từ giờ trên giang hồ sẽ không còn cái tên băng đầu chọc nữa. Sau khi người của Kim Phi đi lục lọi khắp nơi, những chứng cứ chứng minh băng đầu chọc bán heroin đã được quăng ra trước đại sảnh. Lúc này, 60 tên đàn em của băng đầu chọc đã ngã hết xuống đất, đến cả chút hơi sức để bò dậy cũng không còn. Ma Ngũ và gia chuột càng thảm hơn, tay và chân đều đã bị bẻ gãy, đang nằm ngất ở trên sàn. Vài phút sau, cục cảnh sát thành phố dưới sự chỉ đạo của Trương Bưu đã bao vây quán bar Thủy Nguyệt, thu thập hết toàn bộ chứng cứ phạm tội của băng đầu chọc, đồng thời đưa toàn bộ đám băng đầu chọc đang nằm la liệt dưới đất về sở cảnh sát. Đương nhiên, nếu đứng về phía nhân đạo mà nói, Trương Bưu vẫn cho người đưa những tên tội phạm bị thương khá nặng đến bệnh viện để sơ cứu. Trần Thiên Huy gọi điện đến, mời hắn ra nói chuyện. Ông ta đang ở bãi giữ xe trước cửa quán bar. Trương Bưu cúp máy xong, liền giao quyền chỉ huy lại cho Tiểu Lý rồi quay lưng đi khỏi. Sau khi lên xe, Trương Bưu thắc mắc hỏi, ông chủ Trần à, cao chiêu thế, hôm nay đồng chí ở trên bộ đã trực tiếp hạ lệnh cho tôi, bảo tôi phải phối hợp hành động với các ông. Anh sai rồi. Trần Thiên Huy cười nói, đội trưởng Trương, thủ đoạn này đâu phải là kiệt tác của tôi, mà là của Hạo Vân. Hạo Vân. Trương Bưu nghe xong, liền thấy ngạc nhiên, Hạo Vân sao lại có tài như thế? Nói được với cả trên bộ à? Ông chủ Trần, không lẽ ông đang trêu tôi sao? Tôi nói thật đấy, nếu anh không tin, đợi sau khi Hạo Vân trở về, anh có thể gặp Hạo Vân để hỏi cho rõ. Nói đến đây, sắc mặt Trần Thiên Huy đột nhiên nghiêm túc, đội trưởng Trương, tôi gọi anh đến đây, là muốn nói với anh, mục đích cuối cùng của Hạo Vân, chính là thống nhất các băng đảng xã hội đen ở Hoa Hải. Không thể nào, là đội trưởng đội cảnh sát. Trương Bưu đương nhiên hiểu ý nghĩa của việc thống nhất các băng đảng xã hội đen ở Hoa Hải, là như thế nào. Bên phía cảnh sát không thể nào ngồi nhìn một nhà tự lớn mạnh như thế được. Đối với các băng nhóm xã hội đen, nguyên tắc mà bên phía cảnh sát luôn thực hiện chính là khống chế. Thật đấy, hơn nữa hành động của Hạo Vân cũng đã được bên trên đồng ý. Hôm nay chỉ là một sự khởi đầu thôi, Trần Thiên Huy cười nói, tin rằng không bao lâu nữa, bên trên sẽ có người bàn việc này với anh. Tôi biết quan hệ giữa anh với Hạo Vân cũng không tệ, cho nên hôm nay tôi nói trước với anh một tiếng, để anh có chuẩn bị về tâm lý. Nếu vậy thì, Hạo Vân sẽ rất nguy hiểm sao? Trương Bưu nhíu mày nói, ông chủ Trần, ông là một người thông minh, chắc ông hiểu hậu quả của việc Hạo Vân làm như thế chứ? Cứ cho là bên trên đã đồng ý, nhưng cái thế của Hạo Vân sau này sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Huống chi, chuyện này bên trên thế nào cũng đã có tính toán riêng, họ nhất định sẽ khống chế sự tự do của Hạo Vân. Đội trưởng Trương, những điều anh nói chúng tôi đều biết, nhưng anh không cần phải lo lắng, tự Hạo Vân sẽ có cách xử lý. Trần Thiên Huy cười nói, sau này anh chỉ cần thay cục cảnh sát thành phố hợp tác với Hạo Vân là đủ rồi. Trương Bưu nghe xong, vội vàng hỏi, ông chủ Trần, rốt cuộc thì Hạo Vân đã đi đâu, khi nào thì cậu ta về, tôi cần phải nói chuyện với cậu ta. Cái này tôi biết, còn bao lâu Hạo Vân về thì tôi không biết, nhưng anh cũng đừng có nôn nóng, trong vòng 1 hay 2 ngày tới Hạo Vân sẽ về, đủ rồi, tôi biết anh bận, tôi sẽ không chiếm dụng thời gian của anh nữa, anh đi làm việc đi, sau khi Hạo Vân trở về, sẽ chủ động liên lạc với anh. Lã Thiên Hành đã cho Hạo Vân câu trả lời đúng hẹn, nhưng cũng nói luôn điều kiện, đó là toàn bộ số tiền và số vũ khí của anh em nhà họ Vương sẽ được nộp hết cho bộ đội biên phòng. Đối với việc này, Phương Hạo Vân đã sớm đoán được nên cũng không có ý kiến gì khác. Buổi trưa, Hạo Vân và anh em nhà họ Vương đã bàn bạc, dùng điện đàm để liên lạc với bộ đội biên phòng, đem nộp hết toàn bộ vũ khí và tiền bạc. Buổi chiều, Phương Hạo Vân tập hợp các anh em trong trại của anh em nhà họ Vương, tiến hành một đại hội động viên trước khi lên đường. Chủ yếu là an ủi cái tâm trạng phải nộp lại vũ khí của các anh em. Cuối cùng, dưới sự an ủi và hứa hẹn của Phương Hạo Vân, tâm trạng của mọi người cũng đã bình tĩnh trở lại. Lã Thiên Hành vô cùng hài lòng đối với thái độ tích cực của anh em nhà họ Vương, nên đã tỏ rõ hãy để ông ấy sắp xếp cho họ đến Hoa Hải, thời gian định sẵn là buổi trưa ngày mai. Tin tức được truyền ra, các anh em trong trại liền hoan hô, đã sống bao nhiêu năm trời trong khu rừng nguyên thủy này, bây giờ lại có thể trở về thành phố, sống một cuộc sống bình thường, họ đều đang vui mừng, kích động và hưng phấn. Buổi tối, sau khi từ sảnh tụ nghĩa trở về, Phương Hạo Vân bước vào căn phòng của Thanh Thanh nhìn kỹ xung quanh, phát hiện Trần Thanh Thanh đang ngủ say, nên cũng không đánh thức cô ấy. Qua mấy ngày liền xoa bóp trị liệu, vết thương trên đùi của Trần Thanh Thanh đã không còn đáng ngại nữa, cảm giác đau đớn cũng dần mất đi, đoán chừng qua thêm nửa tháng nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Sau khi bước ra khỏi phòng, Phương Hạo Vân dặn dò Bạch Quý vài câu, rồi trở về phòng mình. Thật ra, Trần Thanh Thanh không hề ngủ, lúc Phương Hạo Vân bước vào, cô vẫn đang thức, nhưng mấy hôm nay cô không biết nên đối diện với Phương Hạo Vân như thế nào, nên cứ lẩn tránh hắn. Đến 12 giờ đêm, Trần Thanh Thanh cứ lăn qua lăn lại trên giường, vẫn không tài nào ngủ được, trong lòng cô rất hoảng loạn, cô vốn nghĩ là mình đã tìm được nơi trốn để nương tựa, nhưng Hạo Vân. Trong mấy ngày này, Trần Thanh Thanh đã nhiều lần hạ quyết tâm, chuẩn bị rời khỏi Phương Hạo Vân. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện phải rời xa Phương Hạo Vân mãi mãi, trong lòng cô liền có một nỗi đau. Cứ như vậy, cho đến hiện giờ, cô vẫn không quyết định được. Ngày mai đã phải rời khỏi đây rồi. Mình nên làm sao đây? Ngủ không được, nên Trần Thanh Thanh đã ngồi dậy. Trên người cô đang mặc một bộ váy ngủ do Nhị Ngưu cố tình mua ở biên giới về. Nói là váy ngủ, nhưng lại hoàn toàn không giống với chiếc váy mà cô vẫn thường mặc ở nhà. Sau nhiều lần do dự, Trần Thanh Thanh vẫn quyết định nói chuyện với Phương Hạo Vân. Bước ra khỏi cửa, liền thấy Bạch Quý cung kính hỏi, tiểu thư, cô định đi đâu? Bây giờ tôi sẽ đi thông báo với thiếu chủ nhân. Trần Thanh Thanh nhỏ nhẹ nói, tôi đang định đến phòng cậu ấy đây. Nói xong, Trần Thanh Thanh đã gõ vào cửa phòng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân mở cửa ra, nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang mặc váy ngủ, có chút bất ngờ, chẳng phải chị đã ngủ rồi sao? Có tiện vào trong không? Trần Thanh Thanh nói, cũng chẳng đợi Phương Hạo Vân đồng ý, thì cô đã bước vào trong. Bạch Quý vội vàng bước qua, đứng gác trước cửa phòng Phương Hạo Vân. Tuy chiếc váy ngủ không được tinh xảo cho lắm, nhưng người mặc áo ngủ này lại xinh đẹp hơn cả hoa, nhất là bộ ngực nảy nở, trông thật nóng mắt. Mấy hôm xoa bóp trị liệu, Phương Hạo Vân đã được nhìn thấy sắc đẹp của Trần Thanh Thanh nhiều lần. Đến cả nhũ hoa và chỗ kín ấy, hắn cũng đã nhìn qua, cũng đã sờ qua. Nên khi nhìn thấy ngực cô, trong lòng hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Em đánh thức chị à? Trần Thanh Thanh áy náy nói, ngày mai đã phải đi rồi. Có thể sau này chúng ta không có cơ hội được ở gần nhau nữa. Chị muốn trước khi rời khỏi đây, cùng em nói rõ chuyện này. Có chuyện gì chị cứ nói đi. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, không sao, thật ra em cũng chưa ngủ. Cũng cùng một đạo lý, đàn bà nhớ đàn ông nên ngủ không được. Người đàn ông cũng vì người đàn bà mà mất ngủ. Thật ra, Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân đã suy nghĩ cùng một việc. Hạo Vân, chị đã suy nghĩ kỹ rồi, em có thể tạm thời không sinh con với chị Mỹ Kỳ không? Như vậy, trong lòng chị sẽ cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Nói đến đây, Trần Thanh Thanh nhìn Phương Hạo Vân đầy ẩn ý, khuyên nhủ, em bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, em có thật muốn làm ba không? Xin lỗi, chuyện sinh con với chị Mỹ Kỳ là chuyện mà hắn đã quyết định từ lâu, chuyện này không thể thay đổi được. Phương Hạo Vân nói nhạt, chị Thanh Thanh, chuyện này sẽ không bàn tiếp nữa. Cho dù thế nào, em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. 2. Trần Thanh Thanh khẽ thở dài, thật ra chị đã sớm biết đáp án của em, nhưng chị vẫn không cam tâm mà hỏi em một câu. Hạo Vân, em định sẽ bỏ rơi chị sao? Vậy còn chị nghĩ sao? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại một câu, lại đem cái mâu thuẫn này trả lại cho Trần Thanh Thanh. Chị không biết. Trần Thanh Thanh thản nhiên trả lời. Trong lòng chị rất mâu thuẫn, rất rối loạn, chị không biết nên làm thế nào. Chị yêu em, chị muốn trở thành người đàn bà của em, nhưng chị lại không muốn một phần tình yêu khiếm khuyết. Sao chị lại nói thế? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại, chị Thanh Thanh, chị vẫn chưa chấp nhận tình yêu của em, chị dựa vào đâu mà nói tình yêu của em là khiếm khuyết? Tại sao không cho mình cơ hội, không cho em cơ hội để thử xem sao? Sống thử à? Trần Thanh Thanh dường như đã hiểu ý của Phương Hạo Vân. Từ một mặt nào đó mà nói, cũng có thể hiểu là như vậy. Mắt Phương Hạo Vân sáng lên, cảm thấy từ này của Trần Thanh Thanh dùng rất đúng. Cuộc sống ở đô thị bây giờ, việc sống thử đã không còn mới mẻ nữa. Trần Thanh Thanh nghe xong, chuyển ánh nhìn sang Phương Hạo Vân, nhưng rồi lại như cố tình né tránh. Hạo Vân! Trời ơi! Trần Thanh Thanh định nói gì đó, nhưng dưới mông cô đột nhiên như bị cái gì đó đâm vào, trùng hợp lại đụng vào vết thương của cô, khiến vết thương vốn đã hết đâu, giờ lại đau trở lại. Phương Hạo Vân thấy vậy, vội vàng quan tâm hỏi, chị Thanh Thanh, sao rồi, có phải vết thương lại đau không? Trần Thanh Thanh gật đầu, vội vàng ngồi dậy, mới phát hiện mình vừa ngồi lên một vật cứng. Cô đưa tay giở vào, thì thấy đó là một khúc gỗ điêu khắc, dung mạo trên khúc gỗ đó dường như là điêu khắc cô. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này là em làm hả? Trần Thanh Thanh mỉm cười, trong lòng thấy ngọt ngào, thầm nghĩ, trong lòng hắn vẫn còn có mình. Chứ không thì đâu có lén ở đây mà điêu khắc hình của mình. Là em làm đấy, em định sáng mai sẽ tặng cho chị, bây giờ chị đã nhìn thấy rồi, vậy thì em tặng cho chị luôn. Đúng rồi, vết thương của chị có còn đau không? Hay là để em xem thử, giúp chị trị liệu một chút. Khúc gỗ điêu khắc làm bằng gỗ trầm hương, nên rất cứng, Hạo Vân phải dùng đến thiên phạt mới điêu khắc được. Xem lại vết thương, cũng là một chuyện bình thường thôi. Cái này, Trần Thanh Thanh đỏ mặt, hễ nghĩ đến chuyện lại phải dương cao mông cho Phương Hạo Vân xem. Trong lòng cô lại càng hoảng loạn hơn. Chị Thanh Thanh, để em ôm chị rồi xoa bóp là được. Nói xong, Phương Hạo Vân bèn ngồi xuống, một tay ôm lấy Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh nửa muốn nửa không, đã ngã vào lòng Phương Hạo Vân. Cơ thể Trần Thanh Thanh rất mềm mại và săn chắc, nhất là khi bàn tay Hạo Vân chạm vào mông của người đàn bà. Cái cảm giác mềm mại đó khiến hắn ngất ngây. Hạo Vân, chị. Trần Thanh Thanh khẽ rên một tiếng, những cơn tê từ mông lan đến tận tim cô. Đồng thời, cô phát hiện ra cơ thể của Hạo Vân cũng đang thay đổi. Mấy ngày nay, Trần Thanh Thanh đã nhiều lần bị khiêu khích, nên cơ thể càng mẫn cảm hơn trước, bụng dưới của cô đã dần dần ấm lên. Dần dần, ánh mắt của cô bắt đầu mê ly, cơ thể đã hoàn toàn dựa vào trong lòng người đàn ông, đôi tai cô dựa sát vào ngực người đàn ông, chăm chú lắng nghe tiếng tim hắn đập. Không cần nghi ngờ gì nữa,

Lời nói của Hạo Vân tuy có lý, nhưng bà cũng không hoàn toàn tin tưởng. Không có, tuyệt đối không có, chỉ là một số loại thuốc quân dụng thôi. Thưa cô viện trưởng, em biết cô rất tò mò. Vậy đi, hay là cô cứ nghiên cứu trên cơ thể chị Thanh Thanh. Đúng rồi, chị Thanh Thanh là một cao thủ, chắc là tự bản thân chị ấy cũng biết chị thương. Dù gì thì chuyện này cũng không liên quan đến con. Đúng rồi, con còn có chuyện, không làm chậm trễ thì giờ của cô nữa, hẹn gặp sau. Phương Hạo Vân nói vậy, lại đá ngay cái mâu thuẫn lại cho Trần Thanh Thanh. Phó viện trưởng suy nghĩ một lúc, quyết định hay là thôi đi, nếu là người bình thường, bà ta có thể smear người ta như chuột mà thí nghiệm một chút. Nhưng Trần Thanh Thanh lại là nhân vật đặc biệt, nghe nói lần này chiến khu đã ghi công đặc biệt cho cô ấy, được mệnh danh là bông hồng trong quân, đã có quân tịch chính thức rồi. Đương nhiên, điều này cũng không có gì, điều then chốt là, nhân vật sau lưng cô ấy không thể chọc giận được. Buổi tối, Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân lại lần nữa đụng mặt nhau, hai người nhìn nhau một lúc, bèn cười ha ha. Trần Thanh Thanh hỏi trước, em làm cách nào đối phó với cô viện trưởng đó vậy? Thì lấy gậy ông đập lưng ông, Phương Hạo Vân nói nhạt. Đồ xấu xa, em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, khoan đã, hình như cô ấy cũng không đến tìm chị. Trần Thanh Thanh có chút nghi ngờ. Đương nhiên thôi, chị không nghĩ xem ông của chị là ai, cô ta dám thử nghiệm trên người chị sao? Phương Hạo Vân cười hi hi, nói, chị Thanh Thanh, nhớ nhé, chuyện chị thương không được nói ra đâu. Chuyện này chẳng cần em nhắc, việc xoa bóp để chị thương như vậy, một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại phải dương mông lên để cho người khác xem hết, chuyện như thế. Sao cô có thể nói cho người khác biết được, chẳng phải sẽ xấu hổ đến chết sao? Chị Thanh Thanh, nghe nói chị đã có quân tịch chính thức, còn mang quân hàm thượng úy nữa, sau này chị định sẽ làm việc trong quân đội à? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên là không rồi. Sắc mặt của Trần Thanh Thanh trở nên nghiêm túc, chị là đứa con nối dõi duy nhất của nhà họ Trần. Chị phải tiếp tục vun vén cho cơ nghiệp mà ba mình đã bỏ bao tâm huyết suốt một đời người gây dựng. Chị không hề có ý nghĩ sẽ vào quân đội, lần tham gia cuộc huấn luyện quân sự lần này, chẳng qua chỉ là muốn cọ sát một chút cho biết, mà thôi. Nhưng có lẽ ông ngoại của chị chưa chắc đã nghĩ thế đâu. Phương Hạo Vân cảm thấy Lã Thiên Hành lần này muốn Trần Thanh Thanh đi làm quân nhân, nếu không thì tại sao một người một tổng quân, mà lại có thể trao tặng ngay quân hàm thượng úy được chứ? Chuyện này quá đỗi bất bình thường. Chị mặc kệ ông ngoại chị nghĩ thế nào. Dù sao thì chị cũng không đi làm lính đâu. Trần Thanh Thanh mặc kệ nói, đừng nói là ông ngoại. Ngay cả là ba mẹ chị, nếu muốn bảo chị đi làm việc gì, thì cũng cần phải xem chị có chấp nhận làm việc đó hay không đã nhé. Hạo Vân, sao em lại quan tâm nhiều tới chuyện này vậy? Em sợ chị sẽ đi tòng quân à? Không hẳn vậy. Phương Hạo Vân hơi ngần ngừ trong giây lát, rồi nói, Thanh Thanh, nói câu này hơi bất kính với ông ngoại chị một chút, ông ta là một con người đầy toan tính mưu mô. Trần Thanh Thanh nghe vậy thì khẽ chau mày, nói với giọng không vui, nói linh tinh. Chị thấy ông ngoại tốt lắm đó chứ? Chị đừng để bụng câu nói của em làm gì, em cũng chỉ là nói bạ miệng thôi mà. Nhưng em tin là, sau này chị cũng sẽ có cảm giác như thế thôi. Phương Hạo Vân nói giọng đầy suy tư. Em có thành kiến với ông ngoại chị. Trần Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát, rồi nói, Hạo Vân, lời nói không mất tiền mua. Em phải sửa lời nói ngọt để cải thiện quan hệ với ông ngoại. Sau này nếu như chuyện của chúng ta thành thì còn cần phải qua hỏi ý kiến của ông. Nói như vậy là chị đã suy nghĩ kỹ rồi. Phương Hạo Vân hỏi. Chuyện đã tới nước này, thì em cũng không muốn thay đổi điều gì ở chị cả. Sắc mặt của Trần Thanh Thanh lại trùng xuống, Hạo Vân, sau khi về Hoa Hải, chị muốn tĩnh tâm một thời gian, em không cần phải đến tìm chị đâu. Em biết rồi. Phương Hạo Vân đằng hắng một tiếng đáp lại. Ngừng hơi một lát, Phương Hạo Vân lại nói, thời gian không còn sớm nữa, chị mau về nghỉ đi. Tần Tử Hoa nhận được tin tức nói rằng Kim Gia đã quyết định phản bội lại Tần Gia, tự lập môn hộ. Điều này khiến cho hắn khí uất không thôi. Liền ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho Tần Tử Kiếm, hy vọng có thể cùng hắn bàn bạc tìm ra đối sách. Động thái đó của Kim Gia, đối với Tần Tử Hoa mà nói thì đích thị là một sự phản bội. Chúng ta không thể tha thứ cho bọn phản đồ. Tần Tử Hoa thở phì phì nói liến thoáng với Tần Tử Kiếm, chú hai, chuyện này phải làm sao đây? A Kim chẳng qua cũng chỉ là một con chó trong nhà Tần Gia, hắn được sự trợ lực và danh tiếng của Tần Gia ta, mấy năm qua đã xây dựng được thực lực bẻ cánh cho riêng mình, trở thành một đại ca giang hồ có tiếng. Thế nhưng bây giờ hắn không những không cảm kích ân tình của chúng ta dành cho hắn để, mà cúc cung tận tụy, thì lại dám nghĩ tới chuyện tự lập môn hộ, một kẻ lòng lang dạ sói như vậy nhất định chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng được. Nếu không, nếu để bọn gia nhân trong nhà Tần gia bắt chước làm theo, thì sau này chúng ta sẽ chẳng còn làm nên trò trống gì được nữa cả. Tần Tử Kiếm cười nhạt nói, đại ca, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện ba lăng nhăng của tên A Kim sao, anh cần gì phải tức giận tới vậy chứ? Chuyện này em cũng có nghe qua. Anh nói phải làm gì, thì chúng ta sẽ làm cái đó. Tần Tử Hoa nghe vậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chú hai, rồi hỏi, chú sẽ nghe anh. Chú hai, không phải là tôi có ý gì, nhưng lời này của chú nghe thật chẳng hợp tai tí nào cả. Bình thường chả có chuyện gì chú chịu nghe anh, nhưng bây giờ chú lại bảo sẽ nghe anh. Thế là sao? Chú không muốn đắc tội với A Kim, hay là không muốn dính dáng tới phiền phức? Đại ca, anh hiểu lầm rồi. Tần Tử Kiếm không hề nổi nóng với lời chỉ trích của Tần Tử Hoa, khóe miệng của hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt khi nãy. Chẳng phải hiện tại anh đang là người đại diện của Tần gia ở Hoa Hải ư? A Kim là gia nô của Tần gia, hắn phạm tội, phải xử lý thế nào đều dựa hoàn toàn vào quyết định của anh thôi. Nghe Tần Tử Kiếm giải thích như vậy, lòng tự mãn của Tần Tử Hoa lập tức được thỏa mãn đến mức cao nhất. Hắn mỉm cười nói, chú hai, hôm nay tôi mới được nghe chú nói một câu phải đạo thế đấy. Được rồi, nếu đã vậy, chuyện này sẽ do tôi nắm quyền quyết định. Có điều chú cũng phải góp chút sức lực. Tôi biết trong lũ thủ hạ của chú có một vài tên sát thủ được việc. Lát nữa đợi khi tôi ra quyết định, liệu chú có chịu để cho tôi phái mấy tên đó đi gặp A Kim không? Điều này, e là không được rồi. Tần Tử Kiếm phân trần, đại ca, mấy cao thủ trong tay em đang có đều là võ sĩ của gia tộc Morgan, em cũng không được phép tùy tiện sai khiến. Chú hai, xem ra chú không hề có ý muốn đắc tội với tên nô tài A Kim kia nhỉ? Tần Tử Hoa hằm hề nói, chú hai, thế ý chú rốt cuộc là sao? Chẳng có ý gì cả. Đại ca, anh không thấy là anh đã quá kích động sao? A Kim tại sao lại đi tự lập môn hộ, thoát ly Tần gia chúng ta, anh đã nghĩ tới điều đó chưa? Tần Tử Kiếm hừ một tiếng, rồi lại dịu giọng nói, theo như em được biết, A Kim được Trần Thiên Huy bợ đít, nên mới dám có gan làm thế. Trần Thiên Huy, Tần Tử Hoa khẽ căng ra mặt lại, bực tức nói, Trần gia ức hiếp người quá đáng, lần này ta phải tính sổ cả nợ cũ lẫn mới một thể luôn. Ta không bao giờ bỏ qua cho chúng đâu. Dù sao thì những gì cần nói em cũng đã nói cả, còn làm như thế nào, anh cứ tự đưa ra quyết định đi. Đương nhiên, vào những thời khắc quyết định sau cùng, em cũng sẽ ra tay giúp sức cùng anh. Tần Tử Kiếm tựa hồ không muốn nấn ná phí phạm thời gian ở đây thêm nữa, đứng dậy chào, đại ca, ở bên em còn có một số công việc đang dở dang, em đi về đây. Có chuyện gì cứ alo cho em một tiếng. Nói rồi, cũng không đợi Tần Tử Hoa nói năng gì thêm nữa, hắn liền quay người bỏ đi. Tần Tử Hoa lặng lẽ nhìn theo sau lưng chú hai, trong lòng thầm nghĩ, cái loại tạp chủng này cũng chẳng phải một lòng một dạ gì với mình cả. Sau lưng nó có gia tộc Morgan chống lưng, mình thôi thì chắc không đấu nổi lại nó. Xem ra mình cũng phải nghĩ cách gì đó thôi. Trong mắt Tần Tử Hoa lóe lên một ánh nhìn thổn thức. Trần Thiên Huy hẹn gặp Vương Thế Phi theo như yêu cầu của Phương Hạo Vân, chuẩn bị cùng hắn bàn bạc chuyện về tiểu điệp. Hai người ngồi trong một căn phòng lớn, cùng đưa mắt nhìn về phía người đối diện. Trong lòng có chút bồn chồn, vốn định chủ động mở lời, nhưng lại không biết phải nói gì nữa. Thế Phi, mọi người đều là bạn, có mấy lời này tôi không muốn vòng vo tam quốc làm gì hết, hôm nay tôi đến đây để bàn với cậu chuyện về tiểu điệp. Cuối cùng Trần Thiên Huy cũng là người phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng. Tôi biết, Vương Thế Phi tiếp nhận chủ đề, rồi nói, chú Trần, tôi hiểu ý của chú, có điều tôi muốn hỏi chú một câu, đây là ý của chú, hay là ý của Hạo Vân? Là ý của tôi, và cũng là ý của Phương Thiếu Gia. Ánh mắt Trần Thiên Huy hướng về phía Vương Thế Phi, đặt một điếu xì gà đưa lên mũi hít hà trong giây lát, rồi nói, tiểu điệp, con người này, tôi không thích. Cô ta là con người quá thủ đoạn, hơn nữa dã tâm cũng không hề nhỏ. Những nhân tố bất ổn khó lường có quá nhiều. Chú ta ẩn, tiểu điệp quả thực có một số tật không hay, nhưng con người cô ấy kỳ thực rất tốt. Cô ấy cũng chỉ là lo nghĩ cho cháu mà thôi. Mấy ngày qua cháu cũng đã suy nghĩ cặn kẽ mọi góc cạnh của vấn đề rồi, cháu định sẽ tìm tiểu điệp để nói chuyện rõ ràng, nếu như cô ấy nhận ra điểm sai của mình thì tốt rồi, không cần phải nói thêm gì cả. Còn nếu như cô ấy vẫn không nhận ra được sai lầm của mình, thì cháu sẽ đưa ra quyết định xử lý sau, chú xem như vậy có được không ạ? Vương Thế Phi đã bị mù quáng trong tình yêu với tiểu điệp, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện để cho cô ta ra đi, nhưng sau cùng vẫn không thể đưa ra nổi quyết định này. Huống hồ trong thời gian này tiểu điệp cũng biết điều hơn rất nhiều. Làm việc gì đều rất biết nghe lời và nương theo ý của hắn cả, đã trở lại là một con người hoạt bát tinh khôi, hiểu ý người khác. Đây là chuyện của cậu, tôi cũng không hề ép cậu phải đưa ra bất kỳ quyết định nào cả, chẳng qua tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng. Đúng rồi. Trần Thiên Huy châm điếu xì gà, hít lấy một hơi, rồi nói tiếp, Hạo Vân có ý muốn chính thức nhận cậu làm học trò. Truyền thụ cho cậu những công phu chính tông. Cậu ấy còn có chuyện quan trọng muốn cậu đảm đương. Cho nên, cậu cần phải luôn giữ trong mình một phong thái tốt nhất, tôi nói vậy, cậu hiểu chứ? Thật ư? Vương Thế Phi lập tức trở nên mất bình tĩnh, trở thành đệ tử chính thức của Vương Thiếu Gia, từ trước tới nay đều chỉ nằm trong giấc mơ của hắn. Trước đây hắn luôn mạnh mồm gọi Phương Thiếu Gia là sư phụ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nhận được một sự chấp nhận chính thức nào của Phương Hạo Vân cả. hôm nay bỗng dưng nghe được một tin như sét đánh ngang tai thế này, hắn bỗng chốc trở nên không tin nổi vào tai mình nữa. Chú Trần, chú yên tâm đi, tôi biết mình phải làm gì rồi. Thế này vậy, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Điệp, sau khi nói xong tôi sẽ quay lại gặp chú, có được không? Vương Thế Phi thành thực hỏi. Được thôi, tôi tin là cậu sẽ xử lý chuyện này êm thấm. Dưới sự chiếu cố của Lã Thiên Hành, Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh cùng với khoảng 60 anh em nhà Vương gia cuối cùng cũng đã về tới Hoa Hải, bọn họ đáp máy bay tại một sân bay quân dụng, cấp trên đã thông báo cho thị cục cử người đi tiếp đón, đồng thời cũng thông báo với thị cục tiến hành lập hồ sơ, thu thập các thông tin về dấu vân tay, DNA của từng người để dễ bề giám sát. Tuy rằng ở chiến khu biên cảnh cũng đã làm các thủ tục đó, nhưng để đảm bảo không xảy ra bất cứ sai sót nào, cấp trên vẫn yêu cầu phía cảnh sát Hoa Hải phải làm lại lần nữa. Nhận được tin, Trương Bưu đích thân dẫn anh em đi xử lý. Trong phòng chờ ở sân bay, Trương Phi nhìn thấy người anh em đã lâu không được gặp mặt Phương Hạo Vân, hai người bùi ngùi ôm chặt lấy nhau. Hồi lâu sau, hai người mới chịu buông nhau ra, Trương Bưu khẽ giọng nói, Hạo Vân, mọi việc đã được giải quyết xong xuôi rồi, cậu mau đi tới chỗ Tuyết Nhu, xem thế nào, bệnh tình của cô ấy hình như đã nặng thêm, những liệu pháp hóa học thông thường hình như đều vô tác dụng rồi. Không phải bệnh ở giai đoạn đầu sao? Tại sao chuyển sang ác tính nhanh vậy? Phương Hạo Vân cho mày hỏi. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nghe bác sĩ Đỗ nói, hình như là do tâm trạng bất ổn dẫn tới việc bệnh tình biến chứng nhanh như vậy. Nói tới đây, Trương Bưu trầm giọng nói, Hạo Vân, Tuyết Nhu hình như vẫn luôn nghĩ về cậu, tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ cô ấy trong những giờ khắc nguy ngập này. Được không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm ngơ đâu. Phương Hạo Vân bình nhiên đáp lời. Ngừng lại một chút, Phương Hạo Vân hỏi, anh Bưu, anh dẫn đội tới đây là theo chỉ thị của cấp trên, bảo anh thu thập thông tin dựng hồ sơ. Ừ. Trương Bưu không hề giấu giếm, gật đầu nói, Hạo Vân, nói mấy câu không nằm trong nguyên tắc một chút, cậu không nên đánh đồng với chuyện này nhé. Cấp trên rất không yên tâm về những người này, phía quân đội và cảnh sát, còn cả hình sự nữa, đều để mắt rất chặt tới họ. Tôi thấy cậu nên nhanh chóng thoát ra khỏi vụ này, kẻo lại dây dưa phiền phức về sau. Phương Hạo Vân biết Trương Bưu nói vậy là muốn tốt cho mình, trong lòng hơi cảm động, nói, anh Bưu, em đồng ý với bọn họ là sẽ cho họ một tương lai tươi sáng. Huống hồ, bây giờ cũng là lúc em cần người, tố chất của họ hợp với mong muốn của em. Nghe Hạo Vân nói vậy, Trương Bưu bỗng nhớ lại trước đây Trần Thiên Huy có nói với mình rằng, Hạo Vân, tôi hỏi cậu, cậu thật sự muốn thống nhất Hắc Đạo ở Hoa Hải và Phương Nam làm một? Chú Trần đã nói với anh hết rồi. Phương Hạo Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy. Đây là thỏa thuận đạt được của em và cấp trên. Anh yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hạo Vân, có lẽ cậu còn chưa hiểu về mấy người phía trên. Bọn họ làm việc thì những nhân tố khó lường là quá nhiều, tôi không đồng ý cách làm của cậu. Trước nay nước ta đều không hề mềm tay đối với việc tấn công vào Hắc Đạo, lần này cậu lại có thể đạt được thỏa thuận với họ, tôi cảm thấy có lẽ họ có âm mưu gì trong đó. Âm mưu? Không đến mức vậy chứ? Phương Hạo Vân hỏi. Tại sao mà không thể chứ, cậu tưởng bọn họ là thánh nhân chắc? Trương Bưu nhìn xung quanh cảnh giác, rồi hạ giọng nói, Hạo Vân, tôi chỉ nói lời thật tâm này với cậu thôi, đừng tưởng mấy ông cấp trên đó chất phác. Có đôi lúc làm việc với họ, thật sự là không tiện nói ra. Tôi đoán rằng, khi nào cậu làm xong việc, cũng là lúc cậu chịu phải những đòn hiểm độc của họ. Phương Hạo Vân cho mày hỏi, ý của anh là, bọn họ chỉ muốn lợi dụng tôi phục vụ cho lợi ích của họ, đợi sau khi xong việc thì đi tìm một lý do để chơi lại tôi. Đúng thế đấy. Mấy ông lãnh đạo ăn trên ngồi chốc sẽ gán một tội danh nào đó cho cậu, và thế là cậu coi như đi tong một sự nghiệp. Hạo Vân, tôi biết là thế lực của cậu rất mạnh. Nhưng trước pháp luật, cậu căn bản không có cách gì kháng cự lại được. Nghe tôi, nhân lúc bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn dấn sâu, mà bỏ cuộc đi. Trương Bưu chốt hạ một câu, giọng nói như than thở, đã muộn rồi đấy. Phương Hạo Vân mỉm cười gượng gạo, lắc đầu, anh Bưu, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng chuyện này em đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Bất kể là đường đi phía trước có gập ghềnh gian nan làm sao, thì em cũng chỉ còn biết bước tiếp mà thôi. Đương nhiên, anh cứ yên tâm, em tuyệt đối không cam tâm làm con cờ cho người khác thao túng. Quăng quật thế nào thì tùy đâu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều tôi lo lắng chính là đây. Trương Bưu trầm giọng nói, nếu như cậu cam tâm làm quân cờ thì đã không có chuyện. Sau này cùng lắm bọn họ chỉ đoạt quyền của cậu, nhưng bù lại sẽ đảm bảo cho cậu cả đời sống trong sự no đủ. Nhưng nếu cậu không cam tâm để họ lợi dụng thì sẽ dẫn tới họa sát thân đấy. Chả sao cả. Phương Hạo Vân vô tư nói, anh Bưu. Anh yên tâm đi, em tự biết cách, sẽ không sao đâu, anh Bưu à, em nghĩ là anh sẽ mau chóng nhận được chỉ thị của cấp trên thôi, đến lúc đó, anh chỉ cần toàn lực phối hợp với em là ổn cả. 2ZZZ Trương Bưu buông tiếng thở dài nói, xem ra tôi đã hết cách khuyên nhủ cậu rồi. Hạo Vân, tôi biết cậu không giống người thường,